Chương 5. 0867 nhận lầm. Hẽ ra châm ngôn phù liền đã bị nàng nói trong tay. Cuối cùng nhắc nhở một câu. Tiểu mặt than biểu lộ lạnh như băng nói, đợi bản thái tử phi hỏi ra tình hình thực tế, hán, thân thích của hán, còn có các ngươi những thứ này bao che người, đối xử như nhau toàn bộ luận tội. Phu phù phương quản sự mấy người, tất cả đều run chân quỳ rạp xuống đất. Một vị thân thể đầy đặn lao ma ma khóc thét lên từ phương quản sự sau lưng lăn đi ra, không chịu nổi áp lực liên tiếp dập đầu nhận tội, thái tử điện hạ tha mạng, thái tử phi tha mạng. Là lao nô, lão, lao nô không biết nặng nhẹ, tướng, đem nhà ta cháu lưu ở nơi đây. Vị này lao ma ma hiện tại là hối hận chết rồi, này vương hạt tử người nào không đi lừa bịp, hết lần này tới lần khác lừa bịp đến này vị diện tê liệt thái tử phi trên đầu. Thái tử phi kia thanh danh, bọn họ tuy rằng ở xa Cẩm Tú Sơn Trang, nhưng kinh đô trong thành phát sinh sự tình, nhưng cũng là có nghe thấy. Tiêu Mục Lanh cười nhìn về phía phương quản sự, bản thái tử phi xuất phát từ tín nhiệm, đem mảnh này trang viên tình cảnh, toàn quyền giao cho ngươi quản lý, kết quả đâu ngươi cho bản cung cái gì hồi báo. Phương quản sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, phía sau lưng lúc này đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Hắn vội vàng vàng dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, mỗi một cái đều nặng nề mà đập xuống dưới, thẳng đập ra máu, không dám chút nào lãnh đạm nửa phần. Không quả quyết, xử sự không hợp tiểu thái tử phi lạnh lùng cho ra 8 chữ lời bình, ta xem ngươi này quản sự cũng không cần lại tiếp tục làm. Phương quản sự cơ hồ tê liệt ngã xuống đất, vội vàng bò lên trên trước, khóc chít chít luôn miệng cầu khẩn nói, khởi bẩm thái tử phi, là lao nô sai, là lao nô. Lão nô xuất phát từ mềm lòng, ứng, đáp lại vương má má thỉnh cầu. Lão nô về sau cũng không dám nữa, còn xin thái tử phi lại cho lão nô một cái cơ hội. Ô ô ô, đầy đặn vương má má hối hận chết rồi, phương quản sự nhưng là hối hận ruột đều nhanh phát xanh. Lúc ấy này vương má má cầu đến trước mặt hắn lúc, hắn liền rất là không muốn đem vương hạt tử này chơi bời lêu lổng đồ vật lưu lại. Người này vai không thể chọn tay không thể nâng, mỗi ngày không làm đứng đắn sống. Tựa như một con chuột phân, suốt ngày tại trong canh pha trộn đến pha trộn đi, động một chút lại lừa bịp đông ra một con gà tây ra một đầu vịt, dựa vào vương má má lương tháng sinh hoạt. Hắn bản là thế nào đều không muốn đem người lưu lại, làm sao vương má má một cái nước mũi một cái nước mắt khóc làm cho người khác chua xót, nói thẳng về sau còn muốn dựa vào này cháu trai dưỡng lao đưa ma. Phương quản sự nhất thời mềm lòng, trêu ra ngày hôm nay này đờ ơ y chơ y tai họa. Hối hận chỉ hận không thể một bàn tay chụp chết ngày đó làm ra quyết định chính mình. Cẩm Tú Sơn Trang đại quản sự cái này công việc béo bở, hắn như thế nào bỏ được ném á chỉ là lương tháng. Hắn này đại quản sự liền mỗi tháng có 1 vạn ngũ linh tệ, còn có ngày bình thường ngày lễ ngày Tết lễ vật ban thưởng, càng là nhiều không kể xiết. Chủ yếu nhất là, nhà khác cũng có thể sẽ loại không ra thiếu lương, bọn họ trong phủ nhưng là mỗi trồng lương thực nhiều hơn, căn bản sẽ không thiếu những thứ này. Bán Nguyệt Nhai Minh mang ruộng tốt, bây giờ đã là nghe tiếng toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Người người nhắc lên Bán Nguyệt Nhai dưới hộ nông dân cũng nhịn không được cực kỳ hâm mộ, ghen tị bọn họ có thế mưu được như thế một phần chuyện tốt, thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, xưa nay không nhất định nhẫn đói chịu đói. Phương quản sự nghĩ đến đây, khóc ròng ròng càng phát ra kích động, hắn làm sao có thể ném đi này quản sự danh hiệu, chết đều phải bảo trụ chuyện này a thái tử phi, lão nô biết sai rồi. Còn xin thái tử phi lại cho lão nô một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Phương quản sự khóc ngày xóa kêu lên. Tiểu thái tử phi lạnh giọng phân phó, đi, đem thải điệp hiên hổ trưởng quỹ thỉnh chỗ này.